LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1361, một người 100 khối. Trầm Mộc Khả lòng không khỏi không còn gì để nói. Dùng loại kia hơi có vẻ ánh mắt bất đắc dĩ nhìn mình một chút mẫu thân Lưu Quế Lan. Vốn cho rằng cùng người trong nhà giải thích, hội hơi có chút tốn sức đây. Dù sao phụ mẫu vẫn luôn nghĩ đến để cho Trầm Mộc Khả đi Hoa Thanh hoặc là Kinh Đại. Đây chính là châu Á danh khí lớn nhất hai chỗ trường học nha. Nếu quả thật có thể, nói ra cũng dễ nghe. Xem như phụ mẫu có thể nuôi dưỡng được loại này đại học cao tài sinh. Khẳng định mặt có quang mang. Ra ngoài đi bộ thời điểm cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc dù bộ dạng này nói hơi dung tục một chút. Bất quá sự thật xác thực là như vậy. Cho dù là tiểu lão bách tính, cũng là lẫn nhau so sánh. Mọi người của người nào làm việc tốt đãi ngộ cao, nhà ai phòng ở tốt, đến cuối cùng lại so sánh con nhà ai thành tích tốt. Tựa hồ tại châu Á, cùng người khác so sánh, đã trở thành một cái khảm qua không được. Trầm Mộc Khả tự nhiên rõ ràng những cái này. Nàng đoạn đường này đều ở tính toán. Trở về đến cùng nên nói như thế nào mới có thể nói phục cha mẹ của mình, để cho nàng đi Ninh Thành đại học đâu. Thế nhưng là Trầm Mộc Khả không nghĩ tới cuối cùng lại là đơn giản như vậy. Căn bản không độ khó nha. Lưu Quế Lan mới nghe Trầm Mộc Khả nói vài câu, lầu một đáp ứng rồi. Tựa hồ một chút ý kiến đều không có, hơn nữa còn ủng hộ Trầm Mộc Khả. Bất quá nghe xong Lưu Quế Lan đằng sau lời nói, Trầm Mộc Khả không khỏi nghĩ hướng về phía nàng lật một cái lườm nguýt. Quả nhiên Tô Minh mới là ruột thịt nha. Trầm Mộc Khả hiện tại đã trải qua ngộ đến đạo lý này. Vừa nói ra tên Tô Minh, Lưu Quế Lan lập tức không ý kiến. Hơn nữa kém chút đem Tô Minh cho khen ngay. Cái gì đủ loại ưu tú loại hình. Sợ Tô Minh sẽ bị người khác nữ nhân cho bứt phá một dạng. Xin nhờ lão nhân ra người cũng nhìn xem. Con gái của ngươi điều kiện tốt giống cũng không kém như vậy nha. Trầm Mộc Khả không khỏi bất đắc dĩ nghĩ đến, may mắn Tô Minh không được ở cái địa phương này nha. Nếu như bị Tô Minh nghe được những lời này, đoán chừng hai ngày này cái đuôi cũng là chỉ lên trời vểnh lên. Chỉ nghe Lưu Quế Lan tiếp tục nói, người nếu là không có nói, ta còn thật không có nghĩ đến vấn đề này. Giống như Tô Minh tại một trường học, tuyệt đối đừng làm đến hai cái địa phương đi. Đầu năm nay dị địa luyến cái gì cũng là giả. Cùng luyến không có gì khác biệt. Nhìn không thấy sờ không được yêu đương có ý gì. Cuối cùng khẳng định có người hội không chịu nổi tịch mịch. Chấm ngoặc kép, Lưu Quế Lan tiếp tục nói. Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Mà Trầm Mộc Khả là nghe được trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ đây là thế nào? Mẫu thân mình nói thế nào ra những lời này? Thực sự là một lời không hợp lái xe nha. Thế là Trầm Mộc Khả mau đánh ở đem Lưu Quế Lan. Nói ra, đi mẹ, đừng nói nhiều như vậy. Người đồng ý để cho ta cùng Tô Minh cùng đi Ninh Thành đại học đi. Cha, ý của ngươi thế nào? Trầm Mộc Khả lại hỏi một câu. Ta nha, Trầm Lập Quân thoạt nhìn nhưng lại rất bình tĩnh. Nở nụ cười, nói ra, ta không có ý kiến gì. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình tự quyết định tốt. Ba ba vẫn đủ sáng suốt. Lời mặc dù là cái dạng này nói, cái kia cũng là bởi vì Trầm Lập Quân tâm so sánh đồng ý để cho nữ nhi của mình cùng Tô Minh tại một trường học. Yêu đương nếu như không được ở chung với nhau, đối với tình cảm thật là không có cách nào bảo đảm. Nếu là không có Tô Minh, Trầm Mộc Khả vô duyên vô cố muốn đi Ninh Thành đại học nói, Trầm Lập Quân là chắc chắn sẽ không đồng ý. Vừa nghe đến cha mẹ mình đều đồng ý, Trầm Mộc Khả tâm cũng là rốt cục thở dài một hơi. Chỉ cần bọn họ đồng ý đi, Trầm Mộc Khả không có bất kỳ trở ngại nào. Tô Minh bên này sau khi đi về, trực tiếp cho Tằng Thiên Kỳ gọi một cú điện thoại. Hoàng gia Minh Châu Hào một mực là Tằng Thiên Kỳ đang phụ trách. Nếu đem chuyện này cho ôm lấy đến rồi, Tô Minh đến nhanh đi làm. Uy, Tô Thiếu, có dặn dò gì sao? Tằng Thiên Kỳ cũng rất rõ ràng. Tô Minh nếu gọi điện thoại cho hắn, vậy khẳng định là có chuyện. không có khả năng vô duyên vô cố gọi điện thoại cho hắn giao lưu tình cảm. Hai cái đại lão gia có cái gì tốt trao đổi? Tô Minh ưa thích loại này dứt khoát phong cách. Nói thẳng, Hoàng gia Minh Châu Hào bên kia gần nhất kinh doanh tình huống thế nào? Còn là thật không tệ. Trước mắt tại Ninh Thành đã trải qua triệt để đem danh khí cho đánh nhau. Trở thành một mới biểu tượng. Tằng Thiên Kỳ nghe xong Tô Minh như thế cái vung tay trưởng quỹ. Rốt cục hỏi đến Hoàng gia Minh Châu Hào. Trong lúc nhất thời kém chút lệ rơi đầy mặt. Từ khi lần đến rồi một lần về sau. Tô Minh tựa hồ cho tới bây giờ không hỏi đến Hoàng gia Minh Châu Hào. Không biết còn tưởng rằng đây là Tằng Thiên Kỳ sản nghiệp đâu. Chỉ nghe Tằng Thiên Kỳ tiếp tục nói. Trước mắt Hoàng gia Minh Châu số doanh thu rất tốt. Tiếp xuống ta đã lập kế lấy để cho Hoàng gia Minh Châu Hào tới một lần vòng quanh trái đất đi. Đi các nơi trên thế giới kiếm tiền. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức tâm kinh ngạc một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi may mắn là còn tại kế hoạch. Nếu như lúc này lái đi, cái kia Tô Minh có thể trực tiếp gì. Ca ca, thế là Tô Minh cũng không nói thêm cái gì nhiều lời. Trực tiếp mở miệng nói ra. Hôm nay tìm ngươi còn có một chuyện khác. Ta nghĩ mời bạn học của mình đi Hoàng gia Minh Châu Hào mặt tới một cái liên hoan. Ngươi cho an bài một chút. Nhìn hai ngày này lúc nào có rảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tằng Thiên Kỳ cuối cùng là nghe rõ. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày. Tô Minh cũng không phải là gọi điện thoại đến qua hỏi một chút Hoàng gia Minh Châu Hào tình huống. Nguyên lai sự chân thật của hắn mục đích là cái này. Tằng Thiên Kỳ một trái tim đang không ngừng nhỏ máu. Bất quá Tằng Thiên Kỳ còn là lập tức nói ra. Tô Thiếu, bạn học của ngươi có chừng bao nhiêu người? Không sai biệt lắm 40 mấy đi. Đại khái là số này. Nhiều cũng nhiều không đến đi đâu. Tô Minh chỉ có thể nói một cái đại khái số lượng. Dù sao có ít người hội không đi. Cái này Tô Minh không có cách nào xác nhận. Tô Minh lại nói một câu. Nhiều người như vậy có được hay không? Vậy khẳng định là không có vấn đề. Hoàng gia Minh Châu Hào một lần có thể mấy trăm người đều không có vấn đề gì. Tô Thiếu chính ngươi chọn một cái thời gian đi. Chúng ta bên này tùy thời đều có thể. Tằng Thiên Kỳ mở miệng nói ra. Ngươi tuyển một ngày thời gian. Ta đi an bài một chút. Đem ngày đó khách nhân lần nữa an bài. Tô Minh nghe xong Tằng Thiên Kỳ ý tứ này là muốn thanh. Chàng nha, lập tức cảm thấy không cần thiết. Như thế quá khoa trương. Tô Minh nói chỉ là có thể tranh thủ một cái giá ưu đãi mà thôi. Lại không nói qua muốn thanh chàng. Nói như vậy khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi. Dù sao có thể thanh chàng đây không phải bình thường người tài giỏi sự tình. Hơn nữa cũng ảnh hưởng tới Hoàng gia Minh Châu Hào buôn bán bình thường. Thế là Tô Minh nói ra, thanh chàng không cần, nên buôn bán bình thường. Đến lúc đó coi chúng ta là thành bình thường khách nhân tốt. Cam đoan chúng ta có thể có chỗ ngồi có thể. Thời gian, định tại hai ngày sau đó muộn à, Tô Minh suy nghĩ một chút. Rõ, sau hai ngày, vừa vặn mọi người điền bảng nguyện vọng, cho nên hai ngày sau đó so sánh hợp lý. Tằng Thiên Kỳ nói thẳng, được, ta hiện tại đi an bài. Điện thoại dập máy về sau, Tô Minh trực tiếp tại lớp trong đám nói một lần liên hoan sự tình. Nhanh như vậy làm xong, chúng ta đi có giá ưu đãi sao? Trực tiếp có người hồi phục, Tô Minh thật đúng là chưa nói qua giá cả chuyện này. Hắn đi làm sao có thể đòi tiền đây? Bất quá loại sự tình này khó mà nói. Thế là Tô Minh trả lời. Đương nhiên là có. Một người 100 khối. Chấm ngoặc kép. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.